Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Cẩn vẫn là xem nhẹ Khương đại tiểu thư. Nàng muốn làm sự tình, muốn nhanh chóng làm, có bao nhiêu mau đâu. Đại niên mùng một buổi sáng, người nhà họ Khương ở ăn bữa sáng. Khương Nhan liền đối Khương Mẫu cùng Khương Minh nói. Ta tưởng cùng Bùi Cẩn kết hôn. Âm cuối chưa lạc, Khương Mẫu suýt nữa không sạc. Trừng lớn mắt thấy Khương Nhan. Khương Minh nắm chiếc đũa tay cũng run run. Vẻ mặt kinh ngạc, lần trước còn xảo nháo. Như thế nào đột nhiên liền phải kết hôn. Ngay cả Bùi Cẩn cũng hô hấp một đốn. Đồng tử gia tốc ngắm nhìn. Hắn ngày hôm qua cũng không có đem nàng lời nói quá thật sự. Bởi vì tiểu tổ tông nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Thả kết hôn yêu cầu thời gian chuẩn bị. Như thế nào đột nhiên muốn kết hôn? Khương Mẫu kiềm chế kích động. Chạy nhanh hỏi rõ ràng. Ta tưởng nhanh lên gả cho hắn. Khương Nhan thanh tú linh động con ngươi chớp chớp. Lại nhìn về phía Bùi Cẩn. Dù sao sớm gả vãn gả đều phải gả. Ta tưởng nhanh lên hoàn thành chuyện này. Cái này lý do. Cứ nhiên làm Khương Mẫu vô pháp phản bác. Sớm gả vãn gả đều là gả. Bùi Cẩn nhìn trước mặt này trương kiều diễm động lòng người mặt. Nhất phải nói lời nói hắn. Lúc này trong cổ họng tựa như bị tắc bông. Trong lòng càng là cảm xúc cuồn cuộn. Kết hôn chính là đại sự. Khương Minh nhắc nhở. Ân. Khương Nhan vẻ mặt khát khao. Ta tưởng ở trang viên làm hôn lễ. Nơi nơi đều là trồng đầy hoa hồng. Giống một mảnh hoa hải. Khương Minh. Hắn không phải ý tứ này. Có thể chứ. Khương Nhan nhìn về phía Bùi Cẩn. Đáy mắt lập lòe chờ mong. Giống chế đầy tinh quang. Bùi Cẩn bản năng gật đầu. Thanh tuyến thanh nhuận trầm thấp. Có thể, Bùi Cẩn đã đáp ứng ta. Khương Nhan vẻ mặt đắc ý nhìn về phía Khương Minh hai người. Âm cuối phiếm ý cười. Chúng ta liền nói như vậy hảo lạc. Kết hôn chuyện này, liền như vậy dăm ba câu bị gõ định. Khương Nhan ăn được bữa sáng lên lầu. Còn lại ba người ở phòng khách có chút không hoàn hồn. Khương Mẫu nhìn về phía Bùi Cẩn. Nhịn không được hỏi, Tiểu Cẩn, người thật muốn cùng nàng kết hôn? Lời này, thật giống như đang hỏi nhi tử hay không thật sự quyết định cùng Khương Nhan cộng độ cả đời. Kết hôn chính là một chuyện lớn. Khương Minh đi theo nói. Phải nghĩ kỹ, bọn họ hai người phía trước là tưởng Khương Nhan nhanh lên gả cho Bùi Cẩn. Bất quá như vậy quá qua loa. Khương Nhan hình như là nhất thời cao hứng. Cho nên liền nói phải gả. Thật sự làm người bất an. Bùi Cẩn cũng không quá hoãn lại đây. Khương đại tiểu thư lại từ trên lầu xuống dưới. Kiều Thanh mềm giọng mở miệng. Bùi Cẩn, ta nhẫn kim cương muốn chính mình tuyển. Vốn dĩ tính toán nhanh lên đi mua nhẫn kim cương cầu hôn Bùi Cẩn. Hảo, nàng vui vẻ liền hảo. Chúng ta hiện tại liền đi mua. Khương Nhan hứng thú bừng bừng. Tiến lên đi kéo Bùi Cẩn tay. Khương Mẫu nhíu mày. Tổng cảm thấy không yên ổn. Như thế nào như vậy cấp? Khương Nhan có chút gấp không chờ nổi. Nắm Bùi Cẩn liền đi ra ngoài. Ta hôm nay vừa vặn có rảnh. Muốn đi chậm rãi tuyển. Tuyển một cái đẹp. Nàng nói xong. Còn thúc giục nói. Đi nhanh điểm láp. Bùi Cẩn nhanh hơn bước chân. Nhìn về phía Khương Minh hai người. Ba mẹ. Chúng ta trước đi ra ngoài. Khương Mẫu thanh tiến chậm gì gì. Đi. Đi thôi, chờ hai người đi rồi. Nàng nhìn về phía Khương Minh, đầy mặt đều lộ ra nghi hoặc. Cứ như vậy cấp, không biết còn tưởng rằng nhiều hận gả. Hơn nữa, liền như vậy quyết định gả cho sao? Khương Minh đáy mắt cũng lộ ra phức tạp. Cả nhà, chỉ có vô tâm không phổi Khương Nhan vui vẻ nhất. Nàng thích châu báu cửa hàng những cái đó vàng óng đá quý. Hiện tại chính là có một cái quang minh chính đại lý do mua sắm. Không hề tâm lý gánh nặng. Châu báu cửa hàng lấy ra đều là quý nhất mới nhất khoản. Đẹp hay không đẹp, Khương Nhan thử một cái lại một cái nhẫn kim cương. Trắng nõn mảnh khảnh ngón tay giật giật. Nhẫn kim cương lấp lánh tỏa sáng. Đẹp, Bùi Cẩn đáy mắt đều là nhu hòa. Cái này đẹp vẫn là cái này đẹp. Nàng đem hai tay đều giơ lên. Đặt ở trước mặt hắn, còn mạnh hơn điều, muốn chọn ra một cái đẹp nhất. Cái này, Bùi Cẩn chỉ hướng nàng tay phải thượng mang lê hình nhẫn kim cương. Ta đây liền tuyển cái này. Ta cũng cảm thấy cái này đẹp. Khương Nhan cúi đầu lại lần nữa thưởng thức. Bùi Cẩn mở miệng, cảm thấy đẹp có thể mua. Đường nhẫn cưới không được. Vì cái gì? Khương Nhan ngẩng đầu. Bùi Cẩn tiến đến nàng bên tai. Bởi vì không xứng với ngươi. Nhân viên hướng dẫn mua sắm liền đứng ở một bên. Nàng phủng một cái một hộp hộp nhẫn kim cương. Đem những lời này nghe được chính. Chức nghiệp tu dưỡng làm nàng không thể có điều biểu hiện. Phải làm quá đủ tư cách công cụ người. Nhưng trong lòng thật sự thực toan a, toan chết nàng. Khương Nhan cười đến mi mắt cong cong. Chúng ta có thể trước mua cái này. Sau đó ngươi lại cho ta mua một cái xứng đôi ta. Liền có thể lạp, ân, xứng đôi ta, khẳng định thực quý. Khương Nhan bắt đầu để yêu cầu. Vậy muốn so lần trước ở đấu giá hội mua ngọc bích còn muốn quý. Chính là như vậy đại. Đường nhẫn cưới không có phương tiện. Bùi Cẩn, mua cái tiểu một chút. Ta muốn một viên hồng toàn. Khương Nhan thập phần chi kỷ nói cho Bùi Cẩn. Kho kéo kỳ châu báu thế ra chấn đi. Ếm chi bảo là một viên hồng toàn. Ở một bên hướng dẫn mua tiểu thư tay run run. Đó là một viên 5-7 cara hiếm thấy hồng toàn. Bên trong tịnh độ cùng không rảnh trình độ. Đều phi thường chi cao. Giá cả tự nhiên cũng là làm người theo không kịp. Một mở miệng chính là thượng trăm triệu đá quý. Này cũng quá kiêu ngạo. Chỉ là đối thượng Khương Nhan gương mặt kia. Nhớ tới thân phận của nàng. Hướng dẫn mua tiểu thư lại cảm thấy không quý. Giống như chỉ có như vậy quý. Mới xứng đôi nàng. Khương Nhan cuối cùng mua vài cái nhẫn kim cương. Còn có vài điều kim cương trang sức. Khương mẫu nhìn đến thời điểm. Mắt đều tuyển hoa. Nào một quả là nhẫn cưới. Như thế nào mua nhiều như vậy cái. Khương Nhan. Bùi Cẩn sẽ mặt khác cho ta mua nhẫn cưới. Hắn nói này đó đều không xứng với ta. Cái gì xứng không xứng được với. Khương mẫu không cảm thấy là Bùi Cẩn ý tưởng. Ngược lại hỏi Khương Nhan. Người muốn nhiều quý mới xứng đôi ngươi. Khương Nhan kiều kiều hừ hừ. Bùi Cẩn thật đúng là đem kia viên hồng toàn mua đã trở lại. Khương mẫu biết đến thời điểm. Liên tục lắc đầu. Đối với Bùi Cẩn liền nói. Người quá quán nàng. Là ta muốn mua cấp Nhan Nhan mua. Bùi Cẩn giải thích nói. Không có khả năng. Nàng từ mấy năm trước liền lại nhảy muốn này viên đồ vật. Quả thực là hồ nháo. Khương mẫu nhìn phong trần mệt mỏi từ nước ngoài trở về Bùi Cẩn. Ta đều không yên tâm đem nàng gả cho ngươi. Muốn nháo phiên thiên. Nếu là mấy ngàn vạn. Khương Nhan chính mình liền đi mua. Khương mẫu đã không nghĩ đem Khương Nhan gả cho Bùi Cẩn. Không được. Này hôn sự đến chậm rãi. Mà Khương Nhan thu được hồng toàn. Nàng tức khắc tươi cười đầy mặt. Vẻ mặt kinh hỉ chạy tới liền ôm lấy Bùi Cẩn. Cả người treo ở trên người hắn. Cẩn thận một chút. Bùi Cẩn vội vàng ôm lấy hắn. Ta quá yêu ngươi. Ta muốn lập tức gả cho ngươi. Khương Nhan thanh tuyến đều mang theo nhảy nhót. Nói lại dùng sức ôm hắn cổ. Đem đầu vùi ở ngực. Ta đều tưởng ngươi. Hắn đi hai ngày. Suốt hai ngày. Bùi Cẩn nhìn cách đó không xa Khương mẫu. Khắc chế nội tâm cảm xúc. Chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ Khương Nhan phía sau lưng. Động tác thực ôn nhu. Đáy mắt tình yêu căn bản tàng không được. Khương mẫu nhìn cái này kiều khí bao nữ nhi. Nàng càng lý giải không được Bùi Cẩn lúc này nội tâm rung động. Lập tức liền nhẹ mắng Khương Nhan. Nhan Nhan. Khương Nhan không tình nguyện từ Bùi Cẩn trên người xuống dưới. Như cũ quấn lấy hắn. Lòng tràn đầy vui mừng. Khương mẫu nhìn nàng, đang muốn mở miệng, Bùi Cẩn liền đánh gãy. Đáy mắt còn có chút thỉnh cầu. Mẹ, thu hảo. Khương mẫu đối Khương Nhan sửa lại khẩu. Liền biết khó xử Bùi Cẩn. Đây là ta nhẫn cưới. Bùi Cẩn nói cái này mới xứng đôi ta. Khương Nhan còn rất có lý. Dẩu miệng nói xong, cúi đầu nhìn lấp lánh tỏa sáng hồng toàn. Nhìn ra được tới nàng thật sự thật cao hứng. Khương Nhan đem nhẫn kim cương lấy lên lầu. Nàng muốn đem nó khóa ở tủ sắt. Khương mẫu nhìn về phía Bùi Cẩn. Nàng đã không biết nói cái gì. Chỉ là thở dài. Lần sau nàng nói nàng muốn bầu trời ánh trăng. Ngươi có phải hay không muốn đi cho nàng hái xuống? Ngươi có thể hái xuống sao? Bùi Cẩn khóe miệng mỉm cười. Nàng sẽ không như vậy yêu cầu. Cũng không thích ánh trăng. Khương Mẫu điều cao giọng điều. Ta nói chính là ý tứ này sao? Mẹ, Bùi Cẩn gọi nàng một tiếng. Thâm thúy mát lạnh mắt đen phiếm ánh sáng nhu hòa. Ngữ khí bao hàm tình ý miên thâm. Ta muốn cũng không nhiều lắm. Nàng cảm thấy vui vẻ thì tốt rồi. Nhan Nhan không nháo. Kỳ thật thực nghe lời. Về sau ta nhìn điểm nàng. Khương Mẫu, ta đảo thành người xấu. Không phải, Bùi Cẩn vội vàng phủ nhận. Theo sau hơi xấu hổ xuất khẩu. Ngài nói đúng, ta luyến tiếc nói nàng. Cũng luyến tiếc người khác nói nàng. Ta không nghĩ lại quản nàng. Nàng có chừng mực, Khương Mẫu nhìn hắn cái dạng này. Nhớ tới hắn vừa tới Khương ra thời điểm. Hắn theo chân bọn họ bảo đảm sẽ hảo hảo chiếu cố Nhan Nhan. Cái kia tiểu nam hài như vậy lùn. Liền vẫn luôn nhìn Khương Nhan. Một đường đi tới, nhọc lòng khán hộ, nhoáng lên đã vượt qua nhiều năm như vậy. Bùi Cẩn, Khương Nhan ngọt thanh mềm mại thanh âm từ trên lầu truyền đến. Nàng ghé vào lan can thượng, hướng về phía hắn nói. Ngươi mau cùng mẹ lấy sổ hộ khẩu. Chúng ta buổi chiều đi lãnh chứng sao? Ta tìm cùng chụp, ngươi phải cho ta mua một bó hoa Úc. Bùi Cẩn nhìn về phía Khương Mẫu. Đen nhánh sáng trong đáy mắt mang theo khẩn cầu. Mẹ, Khương Mẫu cảm xúc có chút dao động. Xua xua tay, xoay người đi phía trước đi rồi vài bước. Hít sâu vài khẩu khí mới mở miệng. Ta đi đưa cho ngươi. Cảm ơn mẹ, Khương Mẫu hơi hơi ngẩng đầu. Hốc mắt có chút ướt át. Có cái gì hảo tạ? Chạy nhanh cưới đi thôi. Lưu tại gia mỗi ngày làm ầm ĩ. Tác giả có lời muốn nói. Bùi Cẩn là làm ta có điểm đau lòng nam xứng. Ngủ ngon nga. Quảng cáo. Cách chương.